Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 367. Kinsawara ban đầu Pokemon. 367. Kinsawara ban đầu Pokemon. Kim Bàn Tử, đừng nói ta khi dễ ngươi. Đưa ngươi Licky Licky phóng xuất, nhìn ta không ngược chết ngươi. Erika thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Lúc trước còn tại trường học thời điểm, không chỉ có bọn hắn một lần kia học sinh, coi như cấp cao học sinh cũng không dám tùy ý trêu chọc tên sát tinh này. Busora bay lượn lúc trước ỷ vào chính mình là Ngự Long gia tộc thiếu gia. Cùng Erika đối nghịch cũng không có thiếu bị ngược, giống tiểu mập mạp nói như vậy. Goryu Furai bị buộc nuốt phấn viết đều là chuyện thường xảy ra. Bất quá mặc dù Goryu Furai không dám trêu chọc Erika, nhưng là không thể không nói Goryu Furai thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trước kia nếu như không phải có Erika chỗ dựa, tiểu mập mạp cũng không phải là đối thủ của Goryu Furai. Kinsawara, đem cái này nuốt phấn viết ra hỏa đánh nằm sấp, thu được. Bị trường học khai trừ về sau, mặc dù Erika cùng Kinsawara một bộ không quan tâm bộ dáng, trong mơ hồ còn tương đương vui vẻ, nhưng là có đôi khi bị những người khác lúc nói, vẫn còn có chút khó chịu. Trước hai trận tranh tài Tauro mặc dù phát ra mấy đợt tấn công mạnh, trên thực tế tiêu hao cũng không có bao nhiêu. Dựa theo nguyên kế hoạch hắn là dự định tiếp tục dùng Tauro quét ngang. Bất quá đã đối phương mãnh liệt yêu cầu, mà lại Erika cũng lên tiếng, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Tauro, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho Licky Licky đi. Phía dưới trên sân chuyện phát sinh Busora tự nhiên là rõ ràng xem ở trong mắt. Gặp tiểu mập mạp thu hồi Tauro, chuẩn bị thả ra hắn chưa từng gặp được đi ngang qua sân khấu ban đầu Pokemon Licky Licky. Busora trong mắt cũng là hiếu kỳ cùng mong đợi, thỏa thích trà đạp đối thủ đi. Salomon, nhưng mà dẫn đầu cho ra ngạc nhiên không phải tiểu mập mạp bên này. Ngược lại là Busora bay lượn, không nghĩ tới gia hỏa này phái ra Pokemon là một con Salomon. Salomon lại xưng Salomon, là Hoenn địa khu hai đại chuẩn thần một trong. Long, phi hành thuộc tính. Tính khí nóng nảy dễ giận, tính công kích cực mạnh. Salomon toàn thân làn da hiện lên màu lam, mềm mại phần bụng có màu xám bạc, xe tăng nặng bản giáp bảo hộ. Bởi vậy ít có cái gì nhược điểm. Cùng nó danh tự, Salomon mọc ra hai cái huyết hồng sắc liêm cánh. Tại tất cả chuẩn thần Pokemon bên trong có được rất cao nhân khí. Giống, ngang, chấm ngoặc kép. Salomon vừa xuất hiện ở đây bên trên, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đinh tai nhức óc long ngâm tiếng gầm gừ quanh quẩn tại sân vận động bên trong. Busora cũng là lần đầu tiên đối dư âm còn văng vẳng bên tai cái này thành ngữ có một cái rõ ràng. Nhận biết, gặp Salomon một đôi mang theo bạo ngược ánh mắt con mắt khóa chặt hắn. Kinsawara cũng không có sợ hãi. Trịnh trọng từ miệng trong túi lấy ra một viên Pokebo đến. Viên này Pokebo cùng phổ thông huấn luyện ra dùng đỏ trắng Pokebo khác biệt. Kinsawara trong tay Pokebo hiện lên màu xám đen. Phía trên có mấy đạo kim hồng hai màu hình cái vòng đường vân. Xem toàn thể lộ ra tôn quý mà xa hoa. Đây chính là Pokemon đạo cụ bên trong. Phi thường chân quý Luxury Bo. Licky Licky. Trận đấu này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút a. Thiết tương đương, nắm vuốt ban đầu Pokemon Licky Licky Pokebo. Kinsawara cả người khí thế trong nháy mắt biến đổi, không có trước đó loại kia chất phác trung thực, cả người biến thành càng thêm tự tin. Trương Dương, trong mắt lóe ra so với chỉ huy Tauro lúc chiến đấu, còn muốn hào quang rừng rực cùng thần thái. Một con ở đây rất nhiều người chưa từng gặp qua Pokemon xuất hiện ở đây bên trên. Cái này Pokemon toàn thân hiện lên đáng yêu màu hồng, ngoại hình cùng Kanto địa khu Lickitung rất giống. Bất quá cái này Pokemon muốn cùng cao lớn, dáng người càng béo càng tròn. Những người khác mặc dù không rõ ràng Lickilicky tin tức, nhưng là đối với Pokemon nhỏ bách khoa Bulbasaur tới nói, hắn tự nhiên là quen tại tâm. Lickilicky là Lickitung tiến hóa hình, 1,7 m mập mạp tròn vo thân thể. Chỉ sợ tất cả Pokemon bên trong cũng chỉ có Snorlax so với nó càng mập. Tại Pokemon thế giới bên trong, chỉ cần là màu hồng Pokemon, cơ hồ đều có thể cùng hệ yêu tinh dính líu quan hệ. Bất quá vô luận là Lickitung vẫn là Lickilicky, đều là tinh khiết hệ phổ thông Pokemon. Đây chính là Kinsawara thích cái kia một cái. Nhất là tiểu mập mạp cùng Lickilicky dáng người rất dựng. Bulbasaur nhớ kỹ trong nguyên tác đội Rocket tổ ba người bên trong, Jesse liền có được một con Lickitung. Mỗi lần ra sân ngoại trừ sử dụng đầu lưỡi liếm công kích, trên cơ bản không có cái gì tồn tại cảm. Cuối cùng lữ hành bên trong một lần Pokemon trao đổi trên đại hội, Jesse không cẩn thận đem Lickitung cùng một thiếu niên Pokemon làm trao đổi. Dùng Lickitung trao đổi một con trâu bò Pokemon Wobbuffet. Đây chính là giống như Pikachu được phong thần Pokemon. Kiếp trước Pokemon mê đem Jesse con kia Wobbuffet tôn xưng là quả thần. Erika, Kinsawara cái này Lickilicky thực lực thế nào a? Đối diện con kia Salamon nhìn thực lực rất mạnh a. Quan chiến khu Misty quay đầu nhìn về phía, một mặt hưng phấn Erika dò hỏi. Yên tâm đi, Lickilicky là Kinsawara ban đầu Pokemon. Trên thực tế bây giờ Tagloom thực lực đều đã không phải là đối thủ của Lickilicky. Nói lên tiểu, mập mạp Lickilicky thực lực, ngoại trừ Kinsawara bản nhân, chỉ sợ cũng thuộc Erika rõ ràng nhất. Mạnh như vậy, mặc dù cùng một chỗ lữ hành qua một đoạn thời gian, nhưng là Misty giống như Bulbasaur, đồng dạng chưa thấy qua Kinsawara đập Lickilicky xuất chiến qua. Không phải mạnh, mà là tương đương mạnh. Ngạch, chấm ngoặc kép, gặp Erika một mặt nghiêm mặt, Misty thấy là sửng sốt một chút. Bất quá nàng càng thêm mong đợi trận đấu này Kinsawara cùng Lickilicky biểu hiện. Phải biết đối thủ thực lực cũng không yếu a, mà lại vậy vẫn là một con Salamon. Chuẩn thần sở dĩ được xưng là chuẩn thần, hạch tâm hàm nghĩa chính là tất cả phổ thông Pokemon bên trong chủng tộc trên thực lực hạn gần với thần nhất thú Pokemon. Chuẩn thần mang ý nghĩa thiên phú cao, đồng cấp căn bản là nghiền ép, lại phối hợp long thuộc tính, đây tuyệt đối là rất bạo lực tồn tại. Misty nửa tin nửa ngờ đem ánh mắt chuyển hướng trên sân, ngay sau đó lại nhịn không được nhìn thoáng qua trên đài hội nghị Bulbasaur. Quả nhiên hắn giờ phút này đồng dạng chuyên chú nhìn xem trên sân tình huống. Tranh tài bắt đầu, đối chiến song phương đều phái ra Pokemon. Trọng tài rất quả quyết phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Salamon, bay lên cao cao tới đi. Sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống. Long hệ Pokemon là vô cùng chân quý. Nhất là chuẩn thần long Pokemon. Đây tuyệt đối là phổ thông huấn luyện gia dốc cả một đời đều không có cách nào có. Ngự long gia tộc tại Kanto cùng Johto đều phi thường có thế lực. Bởi vì ngự long gia tộc là một cái truyền thừa ngàn năm siêu năng lực gia tộc. Thành viên gia tộc có cơ hội thức tỉnh tăng phúc long Pokemon lực lượng ngự long chi lực. Mà lại ngự long gia tộc càng là nắm trong tay một chỗ hang rồng. Cùng phổ thông Pokemon khác biệt, long Pokemon là quần tụ sinh vật, mà bọn chúng tụ cư địa phương liền được xưng là hang rồng. Căn cứ nghĩ lại long Pokemon chủng tộc khác biệt, lại phân làm Dragonite hang rồng, Salamon hang rồng, Hydreigon hang rồng, Haxorus hang rồng, Bulbasaur gia tộc trưởng khống chính là Kanto chuẩn thần Dragonite hang rồng. Dragonite mặc dù được xưng là phá hư chi thần, lực phá hoại mạnh phi thường, nhưng là Dragonite cũng tương tự có biển cả sứ giả. sẽ cứu vớt rơi biển huấn luyện ra cùng Pokemon. Nói tóm lại, so với Salamence, Hydreigon, Dragonite tính công kích nhỏ hơn rất nhiều. Bulbasaur bay lượn làm gia tộc hạch tâm tử đệ, mới bằng vào trưởng bối quan hệ liên hệ Hoendrick thiên vương gia tộc. Dùng một con Dratini cho hắn trao đổi đến một con Bagon. Salamence huyết hồng sắc liêm cánh một cái, mang theo thân thể cấp tốc cao cao bay lên, không có dư thừa động tác, màu tím lam xen lẫn một tia màu đỏ sậm quang diễm. Từ Salamence trong thân thể bừng lên, một cái trở về lao xuống. Salamence giống một viên sao băng hướng Licky Licky đánh tới. Long viêm phốc phốc phát ra bén nhọn kêu to. Toàn bộ sân vận động trong không khí trong nháy mắt nhiều một cỗ dung nham lưu huỳnh mùi. Ác long hình dạng quang diễm bên trong loáng thoáng phát ra tiếng long ngâm. Giống một đầu săn thức ăn ác long phát ra cuồng bạo long ngâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.